Cực phẩm cuồng thiếu, chương 311, 311 Tân Lão Hoàn Khố. Góc truyện audio.com. Trong vương phủ học là một chỗ mặt hướng thế giới sân trường. Hoa Tiêu quốc tế giáo dục trung ngoại hợp tác chế trường học. Là Yên Kinh tốt nhất quý tộc trường học một trong, nên trường học trước sau bị châu Âu liên minh Cambridge Đại học cuộc thi ủy ban trao tặng Cambridge quốc tế giáo dục trong cuộc thi. Bị Mỹ châu Liên minh Đại học ban trị sự trao tặng PSAT, AP trong cuộc thi, bị Bộ Giáo dục trong cuộc thi trao tặng nhờ phúc ít địa điểm thi. Là Hoa Hạ Sơ, học sinh cấp 3 thẳng thăng thế giới trước 100 vị danh giáo màu xanh lá thông đạo. Tiếp cận lúc 8 giờ, từng chiếc ô tô trước sau đến trong vương phủ học cửa ra vào. Trong đó phần lớn đều là xe sang trọng. Hoặc là có treo đặc thù giấy phép chất lượng thường, đại sắp xếp lượng xe con, ở đằng kia chút ít trong ghế xe, nhất không ngờ chính là một cỗ màu trắng sản phẩm trong nước đại chúng gôn xe con. Điều khiển ô tô chính là một gã phu nhân giữ lại một đầu cắt ngắn đầu, mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan thập phần tinh xảo, đơn thuần tướng mạo, nàng là một cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng không có trang điểm, làn da cũng không giống bình thường phu nhân như vậy tỉ mỉ bảo dưỡng. Nhìn về phía trên hơi có chút ít trông có vẻ già. Thân thể của nàng cao tuy nhiên vượt qua 1m7. Nhưng bởi vì quá mức hơi gầy nguyên nhân, xa xa chưa nói tới mà trên thực tế, chẳng bao lâu sau, nàng là Yên Kinh thành nhất nổi danh danh viện một trong. Cách ăn mặc được, xinh đẹp, thường xuyên xuất nhập một ít thượng lưu xã hội hội sở. Được xưng Phan gia công chúa, người theo đuổi nàng có thể theo vương phủ tỉnh sắp xếp đến Tây Sơn. Tiểu Dĩnh, gần đây đám kia ăn chơi thiếu gia vẫn còn tìm làm phiền ngươi sao? Ô tô dừng lại, phu nhân quay đầu xông ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ hài hỏi. Theo ánh mắt của nàng có thể chứng kiến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên chính là một người mặc đồng phục nữ hài. Nữ hài chắt lấy khó gặp bím tóc đuôi ngựa, có được một trương tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, ngũ quan so phu nhân càng thêm tinh xảo. Lông mày, mũi ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi mắt to ngập nước đấy. Không có phấn lót, không có nhãn ảnh, không có son môi, tố nhan nàng nhưng lại có lại để cho người kinh diễm mỹ mạo. Phối hợp nàng cái kia đơn thuần ánh mắt, cho người một loại cực kỳ thanh thuần cảm giác, nghe được phu nhân lời mà nói. Nữ hài lông mày có chút nhảy lên, muốn nói lại thôi, ai, chứng kiến nữ hài bộ kia muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Phu nhân nhịn không được thở dài, bởi vì biết được nữ hài trong trường học bị một đám ăn chơi thiếu gia gãi nhiễu. Phu nhân buông tha cho lương cao công tác, lựa chọn một phần kiêm chức. Mỗi ngày đưa đón nữ hài cao thấp học, hơn nữa thường thường hội, sẽ, tài xế chiều tan học trước khi sớm đuổi tới. Dì nhỏ, ta không sao đấy, gặp phu nhân thở dài. Nữ hài nhu thuận nói, chính ngươi trong trường học coi chừng một ít, nếu như bọn hắn gãi nhiễu ngươi, ngươi tự hướng lão sư xin giúp đỡ, dễ tìm nhất bên ngoài giáo, nghĩ đến gãi nhiễu nữ hài tên kia quần là áo lật ra thế. Phụ trong lòng người cảm thấy một hồi vô lực, nếu là nữ hài hướng Hoa Hạ lão sư tuyệt xin giúp đỡ. Đối phương đối với không dám đi quản tên kia quần là áo lượt. Chỉ có không biết rõ tình hình bên ngoài giáo, mới sẽ ra tay trợ giúp nữ hài. Đã biết, gì nhỏ, nữ hài lần nữa nhu thuận gật đầu. Đi thôi, nhanh đến muộn, phu nhân mỉm cười, nói, buổi tối gì nhỏ làm cho ngươi canh chua cá ăn. Ông, lúc này đây, không đều nữ hài đáp lời. Điện thoại chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Dĩnh, điện thoại của ngươi, phu nhân nghe tiếng, vội vàng nhắc nhở. Nữ hài hơi lộ ra nghi hoặc mà từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau. Cái kia trương thanh thuần trên mặt lập tức giơ lên một cái sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Điện thoại của ai, phu nhân thấy thế. Vô ý thức mà cho rằng nữ hài yêu sớm rồi, ngữ khí hơi lộ ra nghiêm khắc, vâng, là anh trai ta, nghe được phu nhân lời mà nói. Nữ hài kinh ngạc nhảy dựng, sau đó cúi đầu, khúm núm mà đáp lại nói. Ách, nữ hài trả lời làm cho phu nhân đột nhiên cả kinh. Chợt, nàng cái kia gầy gò thân hình nhịn không được khống chế lên. Thanh âm cũng là ẩn ẩn có chút run rẩy. Giác Minh liên hệ qua ngươi. Ân, nữ hài cúi đầu đáp lại. Không dám nhìn tới phu nhân. Từ khi ca ca của nàng ly khai Yên Kinh xuôi nam về sau. Nàng liền không còn có cùng ca ca đã gặp mặt. Thậm chí trước khi liền điện thoại đều không có thông qua. Căn bản liên hệ không đến. Thẳng đến năm nay tháng 10 qua đi, nàng đột nhiên nhận được ca ca điện thoại. Hơn nữa thường xuyên bảo trì liên hệ, nhưng chẳng biết tại sao, ca ca không cho nàng đem chuyện này nói cho dì nhỏ. Lúc này, nàng đang tại dì nhỏ mặt nhận được ca ca điện thoại. Bao nhiêu có chút sợ hãi dì nhỏ trách cứ nàng. Điện thoại cho ta, xác định gọi điện thoại tới người là biến mất đã lâu cháu trai. Phu nhân kiệt lực mà điều chỉnh một phen cảm xúc, bình phục thoáng một phát tâm tình, mở miệng nói ra, nữ hài giữ im lặng mà đưa điện thoại di động đưa cho phu nhân. Phu nhân run rẩy mà tiếp nhận điện thoại, nhẹ nhàng mà ân hạ nút nghe, Tiểu Dĩnh, ta hôm nay hồi trở lại Yên Kinh, buổi tối mang ngươi đi ăn cơm, đầu bên kia điện thoại, vừa mới cùng Diệp Phàm chấm dứt trò chuyện Phan Giác Minh hưng phấn mà nói ra. Ngươi, ngươi còn biết trở về, nghe được Phan Giác Minh cái kia thanh âm quen thuộc, phụ trong lòng người run lên, nước mắt không bị khống chế mà theo hốc mắt tuôn ra. Phan Giác Minh xuôi nam về sau liền không có tin tức. Sống hay chết, nàng một chút cũng không biết rõ tình hình, nàng từng tốn hao không ít tinh lực đi nghe ngóng, nhưng vẫn nghe ngóng không ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Tiểu, dì nhỏ, bên tai vang lên cái kia thanh âm quen thuộc, cảm thụ được trong lời nói ẩn chứa kích động, quan tâm cùng trách cứ. Phan Giác Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, ngữ khí có chút dị thường. Ngươi còn biết ta cái này dì nhỏ. Phu nhân tùy ý nước mắt chảy xuống khuôn mặt, tràn đầy ủy khuất mà trách cứ. Ngươi đem Tiểu Dĩnh ném tới ta cái kia, liền không rên một tiếng mà thẳng bước đi. Vài năm rồi, liền một chiếc điện thoại đều không đánh, ngươi có biết hay không ta cùng Tiểu Dĩnh rất lo lắng ngươi. Dì nhỏ, thực xin lỗi, Phan Giác Minh cắn môi, vành mắt lần nữa hiện hồng. Lúc trước, Phan gia sụp đổ, bạn gái cùng cừu nhân bổ chân. Hắn bởi vì không chịu nổi đả kích, đem muội muội ném cho phu nhân, như là đào binh bình thường chạy trốn tới Đông Hải. Cả ngày trải qua say giấy mê kim sinh hoạt. Cam chịu, thẳng đến gặp được Tư Đồ Thần về sau, nhân sinh mới phát sinh chuyển biến, quyết tâm muốn hỗn, lăn lộn, ra cá nhân dạng lại hồi trở lại Yên Kinh, nhưng mà dù là Tư Đồ Thần trọng dụng hắn, nhưng giàn giáo, bình đài có hạn, cộng thêm Đông Hải bang có tư lịch, có năng lực thật sự quá nhiều, mặc dù hắn tốn sức của chín châu hai hổ đi leo lên, cũng xa xa không kịp mục tiêu của hắn. Lại về sau, theo Tư Đồ Thần bị giết, Đông Hải bang chia năm xẻ bảy, hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cố ý gây ra hỗn loạn, ý đồ trở thành Diệp Phàm thủ hạ một con chó. Tối chung, hắn không có trở thành Diệp Phàm cẩu, lại đã nhận được Diệp Phàm tín nhiệm, đã trở thành Diệp Phàm tại vùng tam giác Trường Giang thế giới dưới lòng đất người phát ngôn. Hơn nữa tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp. Hung hăng mà nhục nhã nhớ năm đó vậy đối với cho hắn. Đả kích chí mạng, cẩu nam nữ, đây hết thảy, lại để cho hắn rốt cục cảm giác mình lần nữa sống được như người. Mới lấy hết dũng khí liên hệ rồi muội muội của mình. Hắn không cho muội muội đem cùng mình liên hệ sự tình nói cho gì nhỏ. Là vì hắn muốn đợi trở lại Yên Kinh về sau, lại nói cho gì nhỏ hết thảy. Nếu không dùng gì nhỏ họ từ cùng Phan gia từng đã là tao ngộ. Dù là hắn nói tình cảnh của mình như thế nào tốt. Dì nhỏ cũng là sẽ không tin tưởng đấy. Đứa nhỏ ngốc, cùng cô nói cái gì thực xin lỗi. Ngươi chừng nào thì trở về. Phu nhân rơi lệ đầy mặt, lại không có đi sát nước mắt trên mặt. Hô, Phan Giác Minh hít sâu một hơi. Điều chỉnh một phen tâm tình nói. Ta buổi chiều đuổi tới Yên Kinh. Đến lúc đó đi đón Tiểu Dĩnh, mang nàng đi theo ân nhân của ta ăn cơm. Ân nhân, phu nhân khẽ giật mình. Ân, hắn cải biến nhân sinh của ta. Phan Giác Minh tự đáy lòng nói lấy. Trong lời nói tràn đầy cảm kích. Giác Minh, ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì? Nhân tâm hiểm ác, ngươi không nên bị người làm vũ khí sử dụng rồi. Phu nhân nghe vậy, vẻ mặt lo lắng. Phan gia sụp đổ lại để cho nàng cảm nhận được lòng người dễ thay đổi. Nhân gian muôn màu, lại để cho nàng trở nên cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Dì nhỏ, ta đã không là năm đó cái kia sống mơ mơ màng màng quần là áo lược công tử ca rồi. Nghĩ vậy, vài năm kinh nghiệm, Phan Giác Minh nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó nói, tốt rồi, dì nhỏ, trước như vậy, chúng ta buổi tối gặp mặt bàn lại. Tốt, ta đây buổi chiều tựu không tiếp Tiểu Dĩnh rồi. Ngươi tới đón nàng, nàng 6 giờ chiều tan học, ngươi sớm một chút đến. Phu nhân dặn dò, vốn định nói cho Phan Giác Minh Phan Dĩnh bị người gãi nhiễu một chuyện. Nhưng lại cảm thấy Phan Giác Minh thật vất vả phải về Yên Kinh rồi. Là thư đáng giá chúc mừng viết tử, không cần phải cho Phan Giác Minh ngột ngạt. Ân, Phan Giác Minh giản luyện mà lên tiếng, liền cúp điện thoại, buổi chiều Giác Minh tới đón ngươi. Ta tựu đừng tới, các ngươi cơm nước xong xuôi sớm chút trở về. Phu nhân đưa điện thoại di động trả nợ cho Phan Dĩnh. Phan Dĩnh vui vẻ gật gật đầu. Sau đó tại phu nhân nhìn soi mói. Đẩy cửa xe ra, xuống xe, như là một cái sung sướng tinh linh. Giật nảy mình mà chạy vào sân trường. Ánh dạng đông xuống, nàng như là trong vương phủ học sáng nhất lệ một ngọn gió cảnh tuyến. Hấp dẫn vô số ánh mắt, chậc chậc, ta cứ nói đi, Phan Dĩnh cô gái nhỏ kia hung khí không nhỏ, các ngươi đều không tin, hiện tại tin chưa, lầu dạy học một gian trong phòng học, vài tên quần là áo lượt tụ tập cùng một chỗ, trong đó một gã giữ lại núi phú sĩ kiểu tóc quần là áo lượt hai mắt sáng lên nói. Tiểu Lương, chẳng lẽ ngươi dám cùng Diệp Thiếu gia đoạt nữ nhân? Lại một gã giữ lại Lưu Hải Quân là áo lượt kích thích nói. Đoạt con em ngươi à hát đoạt, họ Lương Quân là áo lượt tức giận mà mắng một câu. Sau đó có chút tò mò nói. Đúng rồi, Diệp Thiếu gia không phải nói hôm nay muốn cho Phan Dĩnh cô gái nhỏ này hạ tối hậu thư sao? Như thế nào còn chưa tới? Không biết, mặt khác Quân là áo lượt nhao nhao lắc đầu. Thân là Diệp Thương chó săn bọn hắn. Cũng biết Diệp Thương coi trọng Phan Dĩnh, cũng tại đi qua trong vòng 3 tháng triển khai hung mãnh thế công. Nhưng chậm chạp không có lấy hạ Phan Dĩnh, cái này lại để cho người xưng tiểu thái tử Diệp Thương tràn đầy cảm giác bị thất bại. Thế cho nên đã mất đi kiên nhẫn, ý định cho Phan Dĩnh hạ tối hậu thư, cậy thế áp người, bức bách Phan Dĩnh đem làm bạn gái của hắn. Ông, mọi người ở đây hiếu kỳ Diệp Thương vì sao chưa có tới trường học thời điểm. Có lưu núi phú sĩ kiểu tóc, họ Lương tên còn quần là áo lượt, phát giác được điện thoại di động của mình đột nhiên chấn động lên. Là Diệp Thiếu gia, Lương Thượng cầm lấy điện thoại, chứng kiến là Diệp Thương điện thoại, hơi kinh hãi, sau đó vội vàng chuyển được, cung kính nói. Diệp Thiếu gia, Lương Tử, buổi chiều tan học các ngươi nói cho Phan Dĩnh, cựu nói ta tại nước trong số một hội sở đợi nàng. Lại để cho nàng tới tìm ta, đầu bên kia điện thoại, Diệp Thương ngữ khí trầm thấp nói. Tốt, Lương Thượng trước tiên đáp lại, sau đó lại ý thức được cái gì? Hỏi, Diệp Thiếu gia, nếu như nàng không đi đâu này, nếu như nàng cho mặt không biết xấu hổ. Trực tiếp cho ta buộc đến, Diệp Thương lấy sưng lên khuôn mặt, lạnh lùng nói lấy, mặt mày tâm đó tràn ngập tức giận, cảm giác kia nếu như Phan Dĩnh không cảm thấy được lời mà nói. Liền muốn đem lửa giận trong lòng tại Phan Dĩnh trên người. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.